Chương 37 Cuồng Phong Đao Pháp. Xú tiểu tử muốn chết, Lương Chiêu Phong phát hiện chính mình tính tình dù cho cũng nhẫn không được trước mắt này đối vô lương thầy trò trêu chọc, hắn không hề chờ đợi, thẳng dẫn theo cương đao hướng về phía Sở Nguyên giết quá khứ. Theo Lương Chiêu Phong công kích, hắn mang đến kia mười mấy thiên hạ hội lâu la cũng nhe răng cười dẫn theo cương đao, sát hướng về phía Niếp Phong. Sở Nguyên cùng Niếp Phong thần sắc đều thực ngưng trọng, bởi vì này có thể là bọn họ rời núi tới nay gặp được tối gian nan chiến đấu. Sở Nguyên tất nhiên là không cần phải nói, hôm nay hạ hội chấp sự mỗi một cái đều có được giang hồ tam lưu thực lực, cơ hồ có thể cùng những kia cửa nhỏ tiểu phái trưởng môn so sánh với. Đó là trước đó cùng Phượng Vũ ở vui thành phố núi gặp được cái đó chấp sự, chính là tùy tay một đao, liền có thể đem lúc ấy đã muốn lăng ba vi bộ đại thành Sở Nguyên cấp biến thành chật vật không chịu nổi. Đó là cái đó chấp sự, lúc ấy cũng là Phượng Vũ sử dụng hai chi Phượng Vũ tiễn mới khó khăn lắm đưa hắn đánh chết. Bây giờ trước mắt này chấp sự, thực lực khẳng định cùng trước đó bị giết cái đó chấp sự thật lực tương xứng, hơn nữa này chấp sự càng thêm phẫn nộ. Phẫn nộ nhân khẳng định hội cùng bình thường có một chút biến hóa, thì như lực công kích đạo tăng lớn, công kích độ chính xác rơi chậm lại, công kích không chết không ngừng, né tránh năng lực rơi chậm lại may mắn, này đó thay đổi đối Sở Nguyên mà nói coi như là chuyện tốt. Mà Niếp Phong, thân thể hắn còn chưa thành thục, nội lực, thể lực cũng không là quá mạnh mẽ. Đặc biệt khi hắn sôi nổi vừa lên ngọ đều còn không có ăn cơm, hơn nữa vừa mới còn trải qua quá hai lần chiến đấu tiêu hao. Bởi vậy, khi hắn một mình đối mặt này mười mấy người thời điểm, Niếp Phong cảm nhận được một tia áp lực. Cuồng Phong Đao Pháp chỉ thấy Lương Chiêu Phong cả người tựa hồ đều hóa thành một đạo cuồng phong, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía Sở Nguyên. Này một đạo cuồng phong là như vậy mau lẹ, giống như chân trời tia chớp, mang theo một cỗ táo bạo sát khí sát hướng về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên hít mắt, mở ra xạ dìn gẳng, sau đó thật cẩn thận nhắc tới rảnh tay trung cương đao. Chẳng sợ mở ra xạ dìn gẳng, ở Sở Nguyên trong mắt kia một đạo cuồng phong vẫn đang là như vậy mau lẹ. Sở Nguyên xạ dìn gẳng đó có thể thấy được Lương Chiêu Phong sơ hở, nhưng là Sở Nguyên kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không thể bắt lấy kia chợt lóe rồi biến mất sơ hở. Thật nhanh tốc độ Sở Nguyên chân thải lang ba vi bộ. Hiểm chi lại hiểm phát ra kia đạo cuồng phong cường đại nhất một chút, sau đó dùng trong tay cương đao ngăn cản Lương Chiêu Phong chí mạng một đao. Này một đao trừ bỏ tốc độ mau, còn nghị Sở Nguyên hai tay đều chấn đắc run lên. Sở Nguyên vẫn chưa nghe nói qua cuồng phong đao pháp, nhưng là chính là này chưa bao giờ nghe qua tên cuồng phong đao pháp, lại ở đệ nhất đao liền đem Sở Nguyên gắt gao ngăn chặn. Sở Nguyên chợt vật hiện lên đệ nhất đao, đang muốn phản kích. Lại phát hiện kia Lương Chiêu Phong đệ nhị đao đã muốn nối gót tới, căn bản không có cấp Sở Nguyên gì thở dốc cơ hội. Sở Nguyên xạ dìn gẳng rất lợi hại, cho dù là như vậy hắn vẫn đang có thể nhìn đến Lương Chiêu Phong sơ hở, nhưng là hắn hiện tại mới hiểu được, rất nhiều sơ hở, mặc dù là thấy được lại như thế nào chính mình không có tương ứng thực lực, như thế nào có thể công kích đến địch nhân sơ hở chỉ sợ ở hổ cả thế giới bên trong. Này xạ dìn gẳng cũng là có như vậy bất đắc dĩ đi, nếu là thực lực không đủ, tự nhiên là không thể ngăn cản địch nhân thế như mãnh hổ công kích. Sở Nguyên đơn giản tắt đi xạ dìn gẳng, bắt đầu tiết kiệm thể lực, sau đó dựa vào chính mình nhiều năm tích lũy xuống dưới võ đạo kinh nghiệm, bắt đầu còn thật sự cùng này Lương Chiêu Phong chiến đấu. Chỉ thấy ánh đao tung bay trong lúc đó, Sở Nguyên ngẫu nhiên sử dụng năm hổ đoạn môn đao hung tàn chiêu thức cùng Lương Chiêu Phong cuồng phong đao pháp ngay thẳng diện, có ánh lửa vẩy ra. Ở mọi người trong mắt, này mỗi một lần va chạm đều mang theo kẻ khác hít thở không thông hơi thở, làm cho bọn họ không thể không nhất lui tái lui, thẳng đến khoảng cách hai người đã muốn vài mười trượng, lúc này mới cảm giác kia hít thở không thông hơi thở biến yếu vài phần. Dùng năm hổ đoạn môn đao ngăn cản Lương Chiêu Phong tối sắc bén công kích lúc sau, Sở Nguyên cảm giác này Lương Chiêu Phong cực mạnh mấy chiêu lúc sau đã muốn đuổi dần bằng phẳng xuống dưới. Bất quá Sở Nguyên chính là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn biết, chính mình nội lực cùng thể lực tiêu hao có lẽ so với Lương Chiêu Phong còn muốn lợi hại. Kế tiếp công kích tuy rằng bằng phẳng, nhưng là vẫn đang có thừa dịp khích mà vào phong một loại khiếu giác. Sở Nguyên thoáng hoan khẩu khí, hắn biết, hiện tại chính mình có thể lựa chọn một loại tiêu hao nhỏ lại phòng thủ đao pháp đến đối chiến. Nhưng là Sở Nguyên kinh nghiệm hạng phong phú hắn chẳng sợ đã muốn thở hừng hộp, hắn cũng biết chính mình đã muốn không thể như vậy tiếp tục khổ thủ đi xuống. Cái gọi là lâu thủ tất có thất, nếu chính là một mặt phòng thủ, chẳng sợ hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú, vẫn đang mới có thể lật thuyền trong mương. Có thể trở thành thiên hạ hội chấp sự, này Lương Chiêu Phong không có khả năng liền này mấy lần nếu đợi cho chính mình tiến nhập Lương Chiêu Phong tiết đấu, như vậy này chiến đấu sẽ trở nên thực gian nan. Nơi này là phong vân thế giới này chấp sự trên cơ bản liền tương đương với sở nguyên kiếp trước những kia đứng đầu cao thủ. Tại đây dạng trong thế giới, chỉ sợ xạ dìn gẳng tiến hóa đến mức tận cùng, tại đây chút tinh thần lực dị thường cứng cỏi cao thủ trước mặt, cũng không nhất định hội sinh ra hiệu quả. Lương Chiêu Phong đao pháp bằng phẳng xuống dưới, nhưng là sở nguyên nhưng chưa như hắn sở liệu vậy buông cảnh giác, ngược lại thẳng vứt bỏ rảnh tay trung cương đao. Lương Chiêu Phong trong lòng căng thẳng, hắn biết sở nguyên không phải đứa ngốc, khẳng định sẽ không bởi vì chính mình thế công tạm hoan hưng thú phấn liên đao đều bỏ lại nếu không phải như vậy. Như vậy, Lương Chiêu Phong rõ ràng thu hồi cương đao, cẩn thận nhìn chằm chằm sở nguyên. Sở nguyên nhìn thấy Lương Chiêu Phong kia cẩn thận thủ thế nhe răng cười, sau đó tay phải thành trường, đánh ra chính mình cực mạnh nhất chiêu. Này nhất chiêu là một cái phô thiên cái địa trường pháp ở Lương Chiêu Phong trong mắt, hắn chỉ có thấy đầy trời trường ảnh, hơn nữa tựa hồ mỗi một trường đều mang theo có thể diệt sắt nhất thiết hơi thở. Lương Chiêu Phong theo bản năng giơ lên cương đao, thế nhưng là hắn biết, chính mình cương đao tại đây đầy trời trường ảnh trước mặt chính là phí công, bởi vì này là phiên vân phúc vũ. Lương Chiêu Phong ánh mắt co rụt lại, thân là thiên hạ hội chấp sự, hắn tự nhiên là may mắn kiến thức quá hùng bá võ công. Mà này sắp xếp vân trưởng, đó là hùng bá gần đây nghiên cứu đi ra trưởng pháp. Việc này, này một môn trưởng pháp đã muốn truyền thụ cho vân thiếu gia người, thế nhưng hội sắp xếp vân trưởng Lương Chiêu Phong gắt gao băng bó chính mình ngực, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm sở nguyên. Sắp xếp vân trưởng uy lực hắn vốn là vô lực trốn tránh, huống chi ở kiến thức đến sắp xếp vân trưởng trong nháy mắt, hắn trong lòng đã muốn sinh ra khiếp ý. Sở nguyên nhìn thấy Lương Chiêu Phong, cười hỏi, đúng là sắp xếp vân trưởng. Bất quá ta vì sao không thể hội sắp xếp vân trưởng? Lương Chiêu Phong chậm rãi nhắm lại đã muốn không có khí lực tiếp tục hỏi sở nguyên, chẳng sợ hắn nội tâm vẫn đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng là tài năng ở sắp xếp vân trưởng dưới chết đi, hắn coi như là sáng mắt. Này dù sao cũng là sắp xếp vân trưởng, là hùng bá bất truyền bí mật.